mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, trên đường 20, sợ cái gì, chúng ta có nhiều người như vậy ở, đến lúc đó làm cho người ta thay phiên trực đêm là đến nơi. Hơn nữa tình huống như vậy về sau vẫn là sẽ có. Sớm hay muộn đều phải thích ứng, Thẩm Nhiên trả lời bọn họ trong lời nói đại gia đều nghe được. Lý Húc lại nói, là nha, đi kinh đô lộ xa như vậy. Chúng ta không có khả năng lúc nào cũng đều có thể tìm được địa phương an toàn qua đêm. Hiện ở trong này ký Trích Phong lại che mưa. Đã thực không sai, những người khác cũng minh bạch, đã lựa chọn muốn đi theo bọn họ. Nhất định phải có chuẩn bị tâm lý thời khắc đối mặt các loại thời điểm khó khăn. Bọn họ đều không nói gì, càng không có nói ra phản đối ý kiến. Trương Duyệt nhất tưởng, cũng đối, liền mỉm cười nói, kia đi, đêm nay liền ở trong này qua đêm. Monster hôm nay đại gia cũng vất vả. Ta nhường vương mẹ cấp đại gia làm tốt ăn, nga nha tương đương. Thật tốt quá, đêm nay lại có lộc ăn, nàng vừa dứt lời. Đại gia nhất thời hưng phấn kêu lên, Trương Duyệt xem đại gia cao hứng như vậy, cũng vui vẻ cười tủm tỉm. Hiện tại thế giới này, như vậy vất vả, như vậy liều mạng, không vì một chút cơm no thôi. Người khác nhân nàng có thể mặc kệ, nhưng là đi theo nàng cùng Thẩm Nhiên nhân, cũng không có thể làm cho bọn họ đói bụng. Đây là cũng đối bọn họ tùy tùng hắn, các nàng hồi báo. Đi. Tìm một chỗ nấu cơm đi, Trương Duyệt dơ dơ lên thủ, hảo a. Nàng vừa nói xong, lập tức có người lên tiếng, đi theo mọi người bắt đầu hỗ trợ tìm địa phương, có người lại đề nghị nói, đi lầu 4 đi, dù sao lầu 4 không hề thiếu khách sạn, nơi đó có phòng bếp, đồ làm bếp cùng đồ ăn, đúng đúng đúng, nơi đó còn có bàn có ỷ, đều vô dụng chúng ta lại đi tìm đi, này đề nghị thực không sai. Vì thế một đám người lại về tới trên lầu, 4-5 lầu là khách sạn, cho dù có đồ ăn, trải qua nhiều ngày như vậy không có nguồn điện cung ứng. Này đồ ăn sớm đã hư thối không có thể ăn, cho nên bọn họ đều không đi lên thu thập. Hiện tại lên đây, đại gia cùng nhau đem muốn dùng, không thể dùng, toàn bộ sửa sang lại cùng thanh lý sạch sẽ, chờ chuẩn bị cho tốt sau, tài đem phòng bếp giao cho vương mẹ. Đương nhiên, nhiều người như vậy đồ ăn, cũng không có khả năng chỉ làm cho vương mẹ một người đến làm. Bọn họ vẫn là phân một ít nhân giúp đỡ trợ thủ. Hái đồ ăn rửa rau cái gì? Diệp Phàm đội nhân cũng không biết vì sao, cư nhiên cũng mộc mộc theo đi lên. Bọn họ không phải vì tưởng có ăn, chính là trong lòng tò mò. Bọn họ thật không ngờ Trương Duyệt cũng có nói chuyện quyền. Nhất là bọn họ trong đội ngũ duy nhất một nữ tính. Nàng bởi vì phía trước luôn luôn chưa thấy qua Trương Duyệt xuất thủ qua. Lợi dụng vì Trương Duyệt chính là trưởng xinh đẹp, bất quá là Thẩm Nhiên bên người một cái phụ thuộc phẩm mà thôi. Nhưng là hiện tại nhìn đến mọi người chẳng những cam tâm tình nguyện nghe lời của nàng. Cư nhiên còn như vậy vui vẻ hỗ trợ vui trước vội sau. Bọn họ tài cảm thấy. Trương Duyệt chỉ sợ không phải bọn họ nhận vì phụ thuộc phẩm đơn giản như vậy. Có nhiều người như vậy thủ hỗ trợ, nửa giờ sau đồ ăn bắt đầu phiêu hương, Diệp Phàm cùng đồng bạn nhóm cúi đầu nhìn chính mình đồ ăn. Một chén nóng hôi hổi mì sợi, nấu mặt hỏa là tìm Trần Khải Đông mượn, mì sợi lý còn bỏ thêm xúc xích, trứng gà, cùng với vừa mới thu thập đến đồ sấy. Bữa tiệc này cùng trước kia so với. Này có thể tính là phi thường phong phú, nhưng là nhìn lại Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt bên kia đồ ăn. Dày cơm thẻ thêm huân tố phối hợp 4 mặn một canh. Kia mùi xông vào mũi, quang là nghe khiến cho nhân tham thẳng chảy nước miếng. Quả thực chính là cách biệt một trời. Thật sự là người so với người, khí tử người, bọn họ nuốt nước miếng thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn chính mình mì sợi. Lúc này, Lý Húc bưng một mâm đồ ăn đã đi tới, ở Diệp Phàm mấy người sững sờ dưới ánh mắt, phóng tới bọn họ trước mặt, sau đó cười nói, này là chúng ta hôm nay đi ngang qua một cái trong thôn bắt đến biến dị gà. Hương vị cũng không tệ, chúng ta lão đại nhường ta đưa đi lại cho các ngươi nếm thử, không CV by low validate không? Hết chương.